Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bi. Ến hóa. Vẫn là không có bi. Ến hóa. TH. Ông báo nên được thực hiện cũng đã được thực hiện. Nhưng đếm ngược vẫn không thay đổi. Nó vẫn đi từng giây từng phút theo con số 10 ngày. Trong phòng họp ở Thần Quốc, một đám người biểu tình nghiêm túc. Tự do quốc đây là định cùng CSS sao? Nếu không phải bởi vì rất có thể sẽ liên lụy đến thành thị bên chúng ta. Ta cũng lười phản ứng bọn họ. Đừng chỉ ở đây phàn nàn. Phàn nàn không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Suy nghĩ nên là, em cái gì đi? Chuyện lần này không giống lần trước. Lần trước đập tốt xấu gì cũng có một địa điểm chuẩn xác. Chúng ta cũng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể chuẩn bị trước. Nhưng ngươi nói lần này. Hạt nhân nổ tung. Nhưng cũng không biết khi nào sẽ nổ tung. Ngay cả tầm bê, án cũng không rõ ràng. Hoàn toàn không xác định được gì hết. Đầu kia của bọn họ không hợp tác. Chúng ta ngồi ở đây cũng chẳng thể là. Em được gì? Nếu, ta chỉ nói là nếu. Nếu, những như chuyện đó xảy ra. Tất cả chúng ta đều biết, chúng ta phải chuẩn bị cho điều tình huống tồi tệ nhất nếu như thật sự có cách có thể ngăn chặn được chuyện này xảy ra. Vậy cơ hội thành công là bao nhiêu? Trong phòng họp tranh cãi, đột nhiên im lặng vì câu hỏi này. Chặn lại, nghe vậy, có người nhịn không được cười khổ. Nếu như thật sự đi tới bước này, vậy chỉ có thể dốc toàn lực thử một lần. Tỷ lệ, ai dám cam đoan chứ? Chấm. Bầu không khí ngột ngạt tràn ngập. Tất cả mọi người chê. N khuôn mặt của họ với một biểu hiện nặng nề. Trà nóng đặt chê. N bàn cũng không còn nhiệt độ. Còn có một chuyện. Lưu học sinh Thần Quốc ở Tự Do Quốc, Anh Đảo Quốc và Nam Đa Lợi Quốc cũng không ít a. Nếu chúng ta muốn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, vậy cũng phải ngẫm lại bọn họ phải là. M sao bây giờ? Ít nhất chúng ta bên này vẫn có khu vực an toàn. Chúng ta không thể do dự như vậy. Chúng ta phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt để bảo vệ sự an toàn cá nhân của quân chúng là chính. Vì vậy chúng ta phải tìm cách để đưa họ trở lại càng sớm càng tốt. Nói là 10 ngày, hiện tại đã qua 5 giờ. Trong thời gian ngắn như vậy, trong nước và nước ngoài đều phải rời đi. Lại là một lát im lặng. Nhưng lần này, có ai đó bắt đầu thiếu kiên nhẫn đập bàn. PHTH, ông báo, chính mình có năng lực trở về liền tự mình trở về. Không kịp thì phái máy bay qua đón. Máy bay không đủ, vậy để cho những người giàu có đi ra giải quyết. Không phải ngày nào bọn họ cũng khoe mình giàu có bao nhiêu. Có bao nhiêu máy bay riêng sao? Lúc này cũng nên bọn họ biểu hiện. Thêm một chiếc thì thêm thời gian. Cũng không phải lấy đi xong thì không trả nữa. Để cho bọn họ cũng đều đi ra hỗ trợ. Tai họa chó má gì? Trời muốn diệt thế thì cũng phải hỏi người chê. N mặt đất có đáp ứng để nó diệt hay không? Ta cũng không tin. Tất cả mọi người cùng chung tay. Còn có thể vượt qua khó khăn này. Tiếng hít TH ở dồn dập vang vọng trong phòng họp. Vài phút sau, cửa phòng họp bị người đẩy ra. Mọi người biểu tình nghiêm túc nhao nhao đi tới nơi mình nên đi. Nhớ kỹ, phải nhanh, thời gian bây giờ rất quý giá. Trong khi đó, Trương San liệt kê ra những thứ Kỷ Hoài Xuyên bảo phải đặc biệt chú ý. Đột nhiên nhìn thấy thanh hệ thống điện thoại di động nhảy ra một cái TH. Ông bảo, Đại Xuyên, nếu bên cạnh các vị có thân hữu đang ở hải ngoại, Tự Do Quốc, Nam Đa Lợi Quốc, Anh Đảo Quốc, xin em mau chóng liên lạc với bọn họ. Dự kiến vài ngày sau, sẽ có một trận tai nạn cực kỳ đáng sợ giáng xuống. Thảm họa này là nguy cơ mà toàn nhân loại đều phải đối mặt. Nó sẽ bùng nổ ở chê, n nhiều nơi. Đến lúc đó rất có thể sẽ có nguy cơ thành thị bị diệt vong. Vì an toàn tính mạng của các vị, xin mọi người m, mau chóng liên hệ với người thân và bạn bè hiện tại ở nước ngoài. Đem tin tức này khuếch tán ra ngoài. Gần đây cũng tận lực không rời khỏi Thần Quốc, cố gắng hợp tác đầy đủ với các bộ phận liên quan. Cảm ơn bạn, theo sau là các tin tức chuyển tiếp. Cùng một TH, ông báo chính thức khác. Mặc dù đã vào ban đêm, nhưng đêm khuya là thời gian cư dân mạng hoạt động sôi nổi nhất. Vì thế mấy tin tức này rất nhanh liền trực tiếp lên top tìm kiếm, số lượt đọc mỗi phút vượt qua 500 vạn. Hơn nữa còn đang dùng một loại tốc độ vạn phần mãnh liệt bắt đầu điên cuồng tăng lên. Mẹ kiếp, tình huống này là gì? Không có ý định để cho người ta ăn Tết thật tốt sao? Đây là... ta muốn điên mất a. Ta vừa mới từ Anh đảo trở về không bao lâu liền lại tới. Em họ ta đang ở một quốc gia tự do. Kỳ thật lúc này người thần quốc còn ở lại Anh đảo hẳn là cũng không có bao nhiêu chứ. Lần này đến cả chính phủ cũng đều ra tay. Lúc này khẳng định lại là một chuyện lớn. Còn phải nhanh chóng gửi lên nhóm hỏi xem bọn họ có người quen nào không. Đột nhiên cảm thấy trước khi từ bỏ việc đi du học nghiên cứu cũng rất tốt. Không phải vì không thi đậu. Thì thầm, ngay sau khi sức nóng của tin tức được tăng lên. Ngày càng có nhiều người nhìn thấy TH. Ông điệp này. Sau đó trong nháy mắt. Hoang M. Ang. Tình huống gì vậy mẹ nó. Quan bác đều trực tiếp đóng dấu. Lại là thầy bói đại sư gây sóng gió ở trong nước. Ta đi. Ta mới vừa nhìn thấy. Điện thoại của mẹ ta cũng đã gọi tới rồi. Có ai chê? N thế giới có thể xui xẻo hơn ta không? Lúc trước bởi vì vé máy bay của anh đảo quá đắt. Ta chạy đến phía Nam tị nạn. Chính là ở lại thêm một thời gian ngắn chưa kịp trở về. Hiện tại đã. Nụ cười cay đắng. Không thể cười. Khóc rất lớn. Bao nhiêu ngày? M, au xem. Còn lại bao nhiêu ngày? Ta chạy trước mọi người bảo trọng. Còn sững sờ là, em gì, em, âu mua vé máy bay đi nhanh lên. Ta là một con quỷ nghèo đã bị chen chúc đến mức chỉ có thể ở hạng thương gia. Tin chính thức trung quy không sai. Ta đi trước một bước. Sóng to gió lớn chê. N mạng cũng nhanh chóng lan đến ngoài đời thực. Nửa giờ, ngắn ngủi nửa giờ. Tất cả vé máy bay, vé tàu, dù sao chỉ cần có thể nhanh chóng rời khỏi địa phương. Bất kể là phương tiện giao TH, ông nào cũng được, nhưng tất cả đều bị hủy bỏ, bởi vì không còn vé nữa. Là, em sao bây giờ, tôi muốn khóc thật to. Tôi liền chậm một bước, hai vé cuối cùng cũng không còn. Không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ chiêu khác. Ta vừa cùng bằng hữu mua chuyến bay từ Nam Đa Lợi chuyển đến nơi mới. Sau đó lại xem là, em thế nào về nước đi QWQ đi? Có ai muốn hoàn tiền không? Lúc này, mấy hãng hàng không lớn địa phương cũng đều choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, tất cả các chuyến bay đều chật kín. Hơn nữa, mua vé cơ bản đều là người thần quốc. Giống như là một hoạt động di cư lớn vậy. Để hiểu được chân tướng của vấn đề này, các quan chức cấp cao không thể không phái nhân viên đến thẩm vấn. Kết quả là, câu trả lời của mỗi hành khách là như nhau. Bọn họ nói, quốc gia bọn họ có thầy bói nói cho bọn họ biết. Chúng ta ở chỗ này sắp xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa chính phủ của bọn họ cũng tỏ thái độ, công khai tỏ vẻ để cho bọn họ nhanh chóng về nước. Cái này cũng quá vớ vẩn đi. Có một quản lý bình thường thích chạy đến trang web thần quốc để lướt TH. Ông tin, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Hội trưởng, người này tôi biết, hắn rất nổi tiếng ở thần quốc. Tôi cảm thấy hắn nói có thể là thật. Bởi vì lúc trước ta thấy hắn còn cùng anh đảo. Donna à, sao em cũng bắt đầu như vậy? Tôi biết em thích nơi đó. Nhưng đừng quên em đến từ đâu. Loại thời điểm này, thế nhưng còn giúp lan truyền tin đồn. Nhìn cấp dưới bị nghẹn, hội trưởng hãng hàng không nhịn không được lắc đầu. Thật sự là, em cho người ta không thể hiểu được. So với tai nạn, ta càng tin tưởng bọn họ đang ấp ủ một âm mưu. Bên cạnh cô có không ít bạn bè thần quốc. Sau khi PH hiện hành khách dị thường, cô nhanh chóng liên lạc với bạn bè. Sau đó Hát hiện bọn họ chê. N cơ bản tất cả đều phải rời khỏi Nam Đa Lợi. Có người đã mua được vé đang thu dọn đồ đạc. có người còn đang khóc trời đoạt đất không biết nên là em cái gì mới tốt. Điều này là em cho cô nhìn càng ngày càng hoảng hốt, hoàn toàn khác với thái độ của hội trưởng. Cô thực sự tin vào lời cảnh báo này, bởi vì nàng mấy ngày trước còn cùng bằng hữu thảo luận cái kia thần quốc đại sư. Nàng còn nói đùa chờ đến khi kiếm đủ tiền, nàng liền muốn đi thần quốc tìm vị đại sư bái sư kia. Kết quả mới qua mấy ngày a, đột nhiên có đại tai nạn sắp xảy ra. Kim Jona thất hồn về nhà. Sau đó P, hát hiện bạn trai cũng ở đó. Em là, em sao lại tới đây? Xin L, ôi, hôm nay cả ngày đều bận rộn, cho nên mới không nghe điện thoại của anh. Bạn trai biểu tình rất nghiêm túc, thoạt nhìn là hạ quyết tâm gì đó. Jona, thu dọn đồ đạc đi theo anh đi. Bà anh đã gọi điện thoại cho anh. Chính quyền thần quốc bây giờ đã quyết tâm rút kiều bào, cho nên máy bay nhà anh rất nhanh cũng phải tạm thời giao nộp. Sáng M, ai là cơ hội cuối cùng? Bà anh phái người tới đón anh. Sau đó anh có thể nhân cơ hội M, ăn theo em và người nhà của em cùng đi. Mặc kệ thủ tục gì, dù sao chúng ta đến nơi an toàn lại thương lượng. Nếu không, chuyến bay trước mắt của thần quốc tuy rằng bắt đầu gia tăng, nhưng đều là ưu tiên người thần quốc. Em cùng người nhà em muốn rời đi, hẳn là rất khó cướp được vé. Biểu tình của Kim Jona kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị che khuất bởi niềm vui. Cô chưa bao giờ cảm thấy em may mắn như vậy khi bạn trai của cô có là một người giàu có như vậy. À đúng, theo cách nói của bọn họ, cái này gọi là con cháu tài phiệt. Cảm ơn anh, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ em. Công việc tạm thời không muốn. Trước tiên gửi một đơn xin nghỉ phép. Nếu thảm họa thực sự xảy ra, công việc cuối cùng, cuộc sống đã bi, ến mất, nó thực sự kết thúc. Nhưng những người như Kim Jona vẫn còn thiểu số. Về cơ bản, hoặc vì thái độ của người nước ngoài đối với thần quốc trong nhiều năm, khinh thường, khinh bỉ, thậm chí thù địch. Anh đảo thì TH, ôi, bên kia trải qua một trận sóng thần cùng động đất qua đi. Người thần quốc còn ở bên kia cũng không còn mấy người. Có thể chạy đã sớm chạy về nhà. Hơn nữa, lúc trước một hồi oanh oanh liệt liệt một trọi nhiều đại chiến, ngôi đền trả một ngọn đuốc, toàn bộ gia tộc Thượng Điền bị phá hủy. Không ai nghĩ rằng một gia tộc lớn sẽ bị hạ đơn giản như vậy. Cho nên có vết xe đổ này. Người dân địa phương bọn họ ngược lại tin vào cảnh cáo này. Nhưng họ là người địa phương, họ có thể chạy ở đâu khác. Về phần phía Nam Đa Lợi, thái độ của đại đa số bọn họ còn phải phù hợp với tự do quốc. Dị tượng như thế, người của tự do quốc cũng đã sớm p. Hát hiện, bọn họ đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lại cảm giác buồn cười. Trách không được người thần quốc một mực kéo giá nhà với chúng ta đột nhiên đồng ý đem căn nhà bán với giá thấp. Thì ra là bởi vì hắn bị đoạn lời nói vô căn cứ này dọa tới mức kẹp đuôi chạy trốn a ha ha. Chúa ơi, ngài sẽ không trơ mắt nhìn thảm họa xảy ra ở đây, phải không? Nếu thảm họa là sự thật, như vậy có thể M.A. cà rồng cũng là sự thật. Nói như vậy, ta đột nhiên trở nên có chút chờ mong a. Thật đáng sợ, bọn họ thoạt nhìn giống như là bị điên vậy. Nếu đó là một lời nói dối, tại sao các quan chức của họ cũng đang hành động? Ta dám khẳng định, cái này rất có khả năng là một hồi khủ. Ân bố tập ký, CS, ha ha ha ha, thật sự sẽ có tai nạn đến sao? Nó thực sự sẽ giết rất nhiều người. Ôi chúa ơi, tôi mong đợi nó xảy ra bên cạnh tôi. Tôi thích máu. Tôi thích cái CSS, tôi thích chất đầy xác CSS trước cửa nhà tôi. Ta có chút sợ hãi, một đám gia hỏa nhát gan như chuột, sợ liền nhanh đi TH. Ôi, chấm chấm chấm, trong thực tế, không chỉ họ, còn có một số người đã sống ở quốc gia tự do nhiều năm cũng đang do dự. Là, em sao tôi có thể cảm thấy không đến mức đó? Thật ra ngẫm lại, cũng không nhất định sẽ xui xẻo như vậy chứ. Nơi đây lớn như vậy, hầu như mỗi ngày đều có tiếng súng hoặc là đánh nhau. Nhưng chúng ta không phải là đang yên đang lành sống cho đến bây giờ sao? Hơn nữa vé máy bay gì đó cũng không mua được. Có lẽ, tình huống không tệ như các người nghĩ. Nhưng mà ngay lúc bọn họ lung lay bất định, một cuộc điện thoại gọi vào phủ thống lĩnh. Người đàn ông hơn 50 tuổi Richard ở trong phủ thống lĩnh nghe xong báo cáo của cấp dưới. Vừa kinh ngạc vừa không thể tưởng tượng nổi. Thế cho nên biểu tình quá mức khoa trương. Lông mày sắp bay ra ngoài. Ý anh là, họ sẽ lái máy bay đến địa bàn của chúng tôi. Chỉ vì một đoạn, tiên tri, không rõ nguyên nhân, cho nên muốn rút kiều bào. Đầu kia vẫn đang tiếp tục nói. Richard nghe, biểu tình bắt đầu trở nên càng ngày càng buồn cười. Cuối cùng vẫn nhịn không được cười ra tiếng. Đây thực sự là món quà bất ngờ lớn nhất mà tôi nhận được trong năm nay. Khi nào họ trở nên hài hước như vậy? Họ nói còn bao lâu nữa? 9 ngày. Không không không. Tạm thời trước không cần trả lời bọn họ. Liền kéo dài. Hao phí thời gian của bọn họ. Sau đó bảo họ gọi ai đó đến văn phòng của tôi. Tôi dám cam đoan. Lần này, tôi nhìn thấy một hồi âm mưu lớn. Cách chương.